Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 15, Hoa Vân Quán ban thưởng. Cuối cùng, Hoa Vân Quán chính cốt kinh, trang tên sách bên trong. Minh sắc bày ra bản kinh thư này một hệ liệt tương quan biên người. Chủ biên, Hạ Hầu Vân Dương biên tập viên, Nghiêm Vân Diệc, Hoàng Vân Mặc, Phương Vân Thanh. Triệu Đằng Hồ, Đỗ Tử Đằng, Lỗ Đằng Cát thứ nhất tác giả, Giang Đằng Hạc thứ hai tác giả, Triệu Chí Nhiên tại Giang Đằng Hạc dốc hết sức kiên trì dưới. Tên của mỗi người sau lại tăng thêm cái dấu mốc, tỉ như Hạ Hầu Vân Dương đằng sau là Hỏa Tâm Động, Nghiêm Vân Diệc đằng sau là Ly Sơn Tông, mà tại hắn cùng Triệu Nhiên phía sau dấu mốc bên trong đánh dấu thì là Lâu Quan Phái. Đảo trên tay mới vừa ra lò bản này hơi mỏng đạo môn công pháp kinh văn. Triệu Nhiên trong lòng mừng thầm. Trên thế giới này chỉ có chính hắn mới hiểu được. Ở bên trong tăng thêm một cái tên đến cùng có ý nghĩa gì? Bởi vì kính dâng kinh văn có công. Hoa Vân Quán trưởng lão Đường hợp nghị. Quyết định cho Triệu Nhiên một lần ban thưởng. Nghiêm trưởng lão cầm trong tay tàng kinh lâu đổ vật tên ghi. Để Triệu Nhiên ở bên trong chọn lựa, Triệu Nhiên con mắt đều nhìn bỏ ra, chỉ vào phía trên nhất cái kia, hỏi, cửu diệu cách Hỏa Châu, đây là chỗ ích lợi gì? Nghiêm trưởng lão lúng túng ho hai tiếng, cái này, ân, vẫn là không muốn tuyển, đây là trấn thủ Hoa Vân Sơn trọng bảo, Triệu Nhiên minh bạch, lật đến tờ thứ nhất tận cùng dưới đáy, hỏi. Lưu Ly Vân Lam Khan, Nghiêm trưởng lão lại ho khan một cái, đây là Vân Lam Cương Trọng Bảo, Triệu Nhiên lật đến trang thứ hai, chỉ vào phía dưới cùng nhất tinh vân trùy, hỏi, có thể, Nghiêm trưởng lão tiếp tục lắc đầu, thiên tinh lâu trọng bảo, chấm ngoặc kép, có thể, đây là thất xảo lâm trọng bảo, không bằng ngươi lại sau này lật. Đằng sau có thể dùng pháp khí khá nhiều. Triệu Nhiên nhìn qua phía trước nhiều như vậy danh tự bá khí. Hiệu quả bá đạo pháp khí về sau. Đối phía sau những pháp khí kia liền không quá để mắt tới nói đùa. Hắn tùy ý liền có thể tại trong kiếm các chọn lựa đến rất nhiều phi kiếm. Tại sao phải chạy trong tàng bảo các chọn? Còn nữa... Hắn bay kiếm tùng gió vốn là thu được từ Pháp Sư Hoàng Đằng Tùng chi thủ. Tuy nói Hoàng Đằng Tùng trên tay không có gì tốt mặt hàng. Sử dụng đồ vật rất bình thường, nhưng lại nghèo. Chuôi này Tùng Phong vẫn như cũ là lúc mới đầu luyện chế cho Kim Đan Pháp Sư sử dụng phi kiếm. Hắn hiện tại không cách nào phát huy ra toàn bộ công hiệu. Nhưng theo tu vi tiến giai, thanh phi kiếm này vẫn có thể đỉnh thời gian rất lâu. Nếu như không phải mạnh hơn quá nhiều, hoặc là cực kỳ có đặc điểm pháp khí, hắn không cần thiết lại hao phí tinh lực đi một lần nữa luyện hóa cùng quen thuộc. Tham thì thâm, câu nói này Triệu Nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Khép lại tên ghi, Triệu Nhiên hỏi, Nghiêm sư bá, đệ tử không muốn pháp khí, muốn khác, có thể hay không? Dù là Triệu Nhiên vừa rồi sách đều là yêu cầu vô lý, nhưng liên tục cự tuyệt nhiều lần về sau, Nghiêm trưởng lão cũng thật không có ý tốt. Hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Linh đan, vẫn là cái gì kim thạch vật liệu? Hoặc là phù, ngô, phải không cho ngươi luyện chế hai tấm tứ giai phù phòng thân? Triệu Nhiên vội vàng lắc đầu. Luyện chế tứ giai phù muốn hao phí sư bá bao nhiêu thời gian? Nhiều ít tinh lực, đệ tử nơi nào nhẫn tâm trì hoãn sư bá thanh tu? Sư bá là biết đến, đệ tử tu vi cùng nhập thế có quan hệ. Đệ tử trước mắt thân là quân sơn người coi miếu. Cái này, nhận chức trách có phải hay không nhỏ một chút? Đệ tử tốt xấu là một giới võ sĩ, luôn luôn làm cái người coi miếu. Nói ra cũng ném ta Hoa Vân Quán mặt không phải. Nghiêm trưởng lão lập tức im lặng. Trong lòng tự nhủ ngươi muốn thật ngại mất mặt. Vậy cũng chớ đi làm a. Cũng không ai bức bách ngươi đi làm cái này người coi miếu. đây không phải ngươi khóc hô hào muốn đi sao? Vậy ý của ngươi là, sư bá có thể hay không giúp đỡ chút, cho đệ tử mưu cái thiếu, tỉ như vô cực viện giám viện a cái gì, lúc này mới xứng với đệ tử thân phận nha. Nghiêm trưởng lão nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, giản tịch quan thượng xem sớm có nghiêm lệnh, quán các không được can thiệp cung viện sự vụ. Ngươi nói chuyện này, xác thực không giúp được ngươi một tay, lại khuyên nhủ, ngươi cần gì phải làm cái gì người coi miếu. Ngươi đã muốn nhập thế, trước tạp an tâm chờ cái 2 năm, đợi tu vi tăng lên đến hoàng quan, liền mặc cho ngươi là chúng ta Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu. Ngươi xem coi thế nào, đây chính là Triệu Nhiên bi ai chỗ, hắn công đức tu luyện pháp, không ai có thể lý giải, hắn cũng không cách nào nói rõ, tự nhiên cũng không ai biết hắn tại thập phương tùng lâm bên trong hỗn nói trước ý nghĩa chỗ. Tất nhiên cũng sẽ không cho hắn cung cấp phương diện này trợ giúp. Triệu Nhiên còn muốn lại mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đã thấy nghiêm trưởng lão thái độ kiên quyết, liền đành phải ấm ức coi như thôi. Nhưng hắn tuyệt không phải một cái chịu thua thiệt người. Lập tức lại nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền sư bá. Có thể hay không giúp ta tăng lên một chút trận này bàn hiệu dụng. Nói. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ trung tướng bộ kia Nguyệt Minh huyễn cảnh trận bàn lấy ra ngoài. Cũng không đợi nghiêm trưởng lão đáp ứng. Nói thẳng mình bộ này trận bàn ưu khuyết điểm. Sau đó nói, đệ tử dùng cái này trận đối địch. Trận nhãn chỗ thủy chung là cái khuyết điểm. Không chịu nổi địch nhân tiến đánh. Càng nghĩ, vẫn là tài liệu đẳng cấp quá thấp. Đệ tử luyện chế trình độ không đủ. Đã sư bá muốn thưởng đệ tử, vậy dứt khoát giúp đệ tử đem bộ này trận bàn thăng một chút cấp. Không biết sư bá ý như thế nào? Nghiêm trưởng lão rất muốn hỏi Triệu Nhiên. Ngươi không phải mới vừa nói không đành lòng hao phí thời gian của ta cùng tinh lực sao? Lúc này mới vừa nói lời, ngươi đảo mắt liền quên rồi. Cho ngươi như thế một bộ trận bàn thăng cấp, hao phí vật liệu cùng thời gian. Hoàn toàn có thể luyện chế 10 cái tứ giai phù có được hay không? Bất quá đã liên tục cự tuyệt Triệu Nhiên nhiều lần. Nghiêm trưởng lão không có ý tứ lại cự tuyệt. Há hốc mồm, cuối cùng vẫn, a một tiếng. Cực kỳ không tình nguyện đáp ứng xuống. Hạ hầu đại trưởng lão cùng sư phụ Giang Đằng Hạc mang theo hoàn thành Hoa Vân chính cốt kinh. Tự mình tiến đến Ngọc Hoàng Các. Nghiêm trưởng lão thì cùng Triệu Nhiên thương nghị tăng lên Nguyệt Minh huyễn cảnh trận bàn phương. Án về sau, liền đi vùi đầu đảo cổ. Triệu Nhiên không có việc gì. Ngay tại linh kiếm các bên trong tu luyện. Buổi sáng luyện hóa tinh bổ sung khí hải. Xế chiều đi kiếm các tầng 2 rèn luyện đấu pháp thực lực. Buổi chiều đi tìm Chư Mông tâm sự. Hoặc là thăm hỏi một chút anh em nhà họ Trác. Mượn cơ hội, Triệu Nhiên cùng Thất Xảo Lâm, Hỏa Tâm Động Sư Thúc Sư Bá, các sư huynh sư đệ cũng đánh thành một mảnh. Triệu Nhiên kiếp trước dưỡng thành thói quen nghề nghiệp, đến đâu mà đều có thể chung đụng được 10 phần hòa hợp. Bất quá nửa cái nhiều tháng, liền giao cho rất nhiều, đạo hữu. Thời gian trôi qua tương đương hài lòng, đúng như Nhàn Vân Giã Hạc đồng dạng. Về sau lại nghe sư phụ Giang Đằng Hạc phát tới phi phù. Nói muốn cùng Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư đi Lư Sơn. Đoán chừng trong ngắn hạn về không được. Hắn biết Triệu Nhiên công pháp và tu hành là muốn nhập thế mới có bổ ích. Liền để chính Triệu Nhiên nhìn xem xử lý. Nếu là muốn xuống núi, cùng đại sư huynh Ngụy Chí Chân bẩm báo là được. Trên thực tế Triệu Nhiên đã đợi không kịp nghĩ phải xuống núi. Hắn hiện tại tu luyện, chủ yếu nhất tăng lên cơ sở liền là công đức lực. Nếu như có thể mò được đại lượng công đức lực, hắn không dùng đến 1 năm nửa năm liền có thể đến võ sĩ cảnh viên mãn. Sau đó bắt đầu làm nhập hoàng quan chuẩn bị, lại đợi 7-8 ngày. Nghiêm trưởng lão rốt cục hoàn thành đáp ứng Triệu Nhiên ban thưởng hứa hẹn. Nhìn qua đầy người mỏi mệt nghiêm trưởng lão, Triệu Nhiên rất là quan tâm. Sư bá gần đây bận việc thứ gì? Làm sao khổ cực như thế? Vành mắt đều đen, tựa hồ tóc trắng có nhiều mấy cây. Lại về sau bối đệ tử thân phận ngữ trọng tâm trường khuyên giải. Lại nói có cái gì chuyện quan trọng có thể so sánh thân thể của mình trọng yếu. Thân thể là cách, cái kia, tu luyện tiền vốn, sư bá vẫn là phải bảo trọng thân thể mới tốt. Triệu Nhiên ân cần thăm hỏi lệnh nghiêm trưởng lão, liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta đang bận cái gì chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Từ trong tay áo lấy ra một cái đàn mộc hộp, ném cho Triệu Nhiên, ngươi trận bàn, hào hào thu đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.